lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ta ái mộ chị đến cực điểm, ngày thường luôn cố hết sức kiềm chế. Vừa rồi thất lễ, chủ yếu là vì khi ở bên ngoài đã trúng phải hương liệu kích tình. Loại hương đó khiến ta mất đi lý trí. Đây là lỗi của ta, đáng chết. Chị, xin đừng giận, giận sẽ tổn hại đến bản thân. Ôn Trước Cần mềm giọng nói, cẩn thận từng chút, âm thanh run rẩy mang theo tự trách nặng nề. Dẫu trong lòng vẫn luôn mong muốn được gần gũi Nhan Tĩnh Lam, thậm chí khao khát làm những điều như trong các bức tranh mật cảnh, nhưng không phải trong tình huống bản thân bị kích thích bởi hương liệu kia. Lúc này, niềm vui khi vừa thân mật qua đi, thay vào đó là cảm giác hối hận và tự trách ngập tràn. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần giải thích, nhớ lại nguyên nhân ban nãy, cơn giận liền nguôi đi quá nửa. Nếu không phải do tên thế tử của An Khánh quận vương ngang ngược kia, thì sao Ôn Trước Cần lại rơi vào tình cảnh này? Ngày thường, tiểu hỗn đản này quả thật biết tiết chế, ngay cả khi giúp nàng rửa mặt cũng che mắt bằng một lớp lụa đen. Chỉ, hay là chị cắn ta mấy cái cho bớt giận đi, đừng giận nữa, ta biết lỗi rồi. Ôn Trước Cần nói, chìa cánh tay ra cho nàng cắn. Nhan Tĩnh Lam hơi chạm môi vào da thịt nàng, liền mở miệng cắn xuống. Dẫu nguyên nhân là bất đắc dĩ, nhưng những gì tiểu hỗn đản làm đều là lỗi của nàng. Bảo chỉ được hôn môi, kết quả nàng hôn thì hôn đấy, nhưng tay lại tùy ý bóp nắn khắp nơi. Sau cùng, áo của nàng bị mở bung, áo của Ôn Trước Cần cũng chẳng còn ngay ngắn. Da thịt kề sát, cảm giác lạnh lẽo dần nóng lên, từng chút một. Nhan Tĩnh Lam chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm đến thế. Như thể bị ném vào một suối nước nóng, không ngừng bị kéo vào khu vực sâu nhất. Nàng biết rõ nơi đó rất nguy hiểm, nhưng trong tiềm thức lại mơ hồ mong đợi điều gì kỳ diệu ở đó, một khung cảnh mà nàng chưa từng biết đến. Chỉ là, tiểu hỗn đản này như một kẻ dẫn đường chẳng có chút phép tắc nào, chỉ biết dựa vào bản năng làm bừa. Nhan Tĩnh Lam còn chưa kịp chạm đến nơi sâu thẳm đó, Ôn Trước Cần đã kết thúc rồi. Một nửa sự giận dữ của Nhan Tĩnh Lam cũng vì vậy mà ra. Giận bản thân dường như lại muốn Ôn Trước Cần tiếp tục thân cận, nhưng cũng giận vì đã để nàng ta khởi đầu như thế. Có lẽ hương liệu đã hết tác dụng, hoặc là bản thân đã qua được cơn cao trào, Ôn Trước Cần đã thanh tỉnh lại. Sau khi buông Nhan Tĩnh Lam ra, nàng như một đứa trẻ làm sai điều gì lớn lắm. Lúc phạm lỗi thì ngang tàng, nhưng khi nhận lỗi lại rụt rè đến đáng thương, cứ như một người khác hoàn toàn so với ban nãy. Nhan Tĩnh Lam cắn một cái, nhưng không có bao nhiêu sức lực. Những gì vừa trải qua đã rút cạn sức nàng. Ôn Trước Cần đương nhiên nhận ra điều đó. Thấy nàng cắn như vậy, biết nàng cũng đã nguôi giận đôi chút, vội cầm khăn lau mặt cho nàng, sau đó ghé lại ôm lấy, tiếp tục lên tiếng. Chỉ, ta thực sự rất hoảng sợ. Khi ta đến Thương Hành mua hương liệu, ai ngờ được thế tử của An Khánh quận vương lại mua chuộc người trong Thương Hành, đốt hương kích tình. Trước đây, phu nhân của An Khánh quận vương đã từng đến tìm ta, nói muốn cùng mở tiệm hương liệu, nhưng ta không đồng ý, không ngờ họ lại hèn hạ như thế. Lúc phát hiện ra, ta đã định bỏ chạy, nhưng họ có hộ vệ, sức lực lại lớn hơn ta. Ta chỉ còn cách nhảy cửa sổ chạy thoát, đó là tầng 2 đấy, nhảy xuống liền ngã mạnh, đập vào đầu gối, giờ vẫn còn đau. Ôn Trước Cần nói, giọng điệu yếu ớt. Dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần biết Nhan Tĩnh Lam rất mềm lòng, bản thân lại là người có lỗi trước, nên đành thành khẩn thú nhận sự thật, hy vọng được tha thứ. Nhan Tĩnh Lam vốn định giãy giụa, nhưng nghe Ôn Trước Cần nói vậy thì dừng lại. Xem ra việc làm ăn của Ôn Trước Cần quả thực không tệ, đến mức khiến nhà An Khánh quận vương không tiếc dùng thủ đoạn để tranh đoạt. Dẫu sao nàng ấy cũng chỉ là một cô gái chưa tròn 20, gặp phải chuyện này, chắc chắn là đã rất sợ hãi. Lại còn nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống, thật nguy hiểm biết bao. Nếu không tình cờ gặp nàng và Diêu Tử Tương, hậu quả khó mà tưởng tượng. Sự giận dữ của Nhan Tĩnh Lam chuyển hướng, đối tượng oán trách cũng mở rộng. Cả phủ An Khánh quận vương đều chẳng phải thứ tốt lành. Còn Thương Hành kia, cũng không cần thiết tồn tại nữa. Chỉ, loại hương đó lợi hại lắm, trong đó chắc chắn có thành phần gây ảo giác. Ta thậm chí không biết mình đã đến Ngô Cữu Hẻm thế nào. Chuyện vừa rồi cũng chỉ nhớ lờ mờ. Ta nhớ khi ở bên ngoài, nghe được mùi hương của chị, còn nghe chị nói chuyện, là chị đã cứu ta. Ôn Trước Cần tiếp tục giải thích, Nhàn Tĩnh Lam thoáng sững sờ. Trước đó Diêu Tử Tương nói Ôn Trước Cần mất đi lý trí, nhưng xem ra nàng ấy vẫn còn chút ký ức. Mũi chó con sao, còn ngửi được mùi của nàng, ta chưa hề ra ngoài, sao có chuyện cứu ngươi được? Nhàn Tĩnh Lam khẽ đáp, trong lòng có chút lúng túng. Ta biết mà, chắc là do ta mê sảng thôi, chị làm sao có thể ra ngoài? Đợi lát nữa ta sẽ hỏi lại người trong phủ xem làm thế nào ta về được đây. Nhưng nói chị cứu ta cũng không sai. Nếu không phải chị thương xót ta, e rằng ta đã phải chịu khổ sở không kể xiết. Ôn Trước Cần nói, đoạn cọ má mình vào má nàng, vẻ nịnh nọt. Ký ức ban nãy vốn đã mơ hồ, lại thêm niềm tin tuyệt đối vào Nhàn Tĩnh Lam, khiến nàng tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Chuyện lần này có nguyên nhân, nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ không quan tâm đến ngươi nữa. Nhàn Tĩnh Lam hơi thở phào, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà nói. Tiểu hỗn đản này thật biết cách ăn nói ngọt ngào. Chỉ, sau này khi ra ngoài ta sẽ cẩn thận hơn. Ôn Trước Cần nghe vậy, biết Nhàn Tĩnh Lam đã tha thứ, lòng thầm vui mừng. Nhưng trong niềm vui ấy lại có chút thất vọng, dường như Nhàn Tĩnh Lam chẳng hề yêu thích những gì vừa xảy ra. Không có lần sau sao? Ôn Trước Cần cảm thấy tâm tình nặng nề. Chỉ, người nhà họ Nhan thực sự không có ai tốt lành. Từng người đều tham lam đến cực điểm. Nhà An Khánh quận vương vì chút bạc mà làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trước đây, Trường công chúa vì vơ vét bạc đã mượn danh Thiên Huyền cung làm biết bao việc. Tiền hương khói mỗi lần lên hương vốn đã cao đến mức không tưởng, hương phẩm bên trong lại chất lượng kém mà giá đắt đỏ. Giờ đây, thậm chí còn bán cả hương độc mà không chút lương tâm. Còn nữa, triều đình nắm giữ buôn bán muối, đồng, sắt, binh khí đã đành, đến cả buôn bán hương phẩm cũng muốn độc quyền. Hương liệu bán trong các cửa hàng quan lại đắt hơn giá thương hành gấp 10 lần, quả thực là lòng tham vô đáy. Ôn Trước Cần đối với những kẻ thuộc nhà An Khánh quận vương càng thêm căm ghét, bên tai Nhàn Tĩnh Lam lải nhải không ngừng. Nhân cơ hội này, nàng lại kéo Nhàn Tĩnh Lam vào cùng chiến tuyến, biểu lộ sự căm phẫn chung. Sắc mặt vừa dịu đi của Nhàn Tĩnh Lam thoáng trở nên cứng đờ. Nàng muốn giải thích rằng việc bán hương độc không phải do nàng ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thân phận của nàng hiện tại không tiện nói ra với Ôn Trước Cần. Hơn nữa, khi ấy quốc khố trống rỗng, biên cương phía Bắc nguy cấp, binh sĩ thậm chí không đủ ăn, làm sao có thể bảo vệ quê hương? Đám thế gia quyền quý được triều đình nuôi dưỡng, người nào người nấy đều phú quý béo tốt, nhưng đến thời điểm cần thiết lại keo kiệt giữ khư khư tiền bạc, không chịu ra sức. Nàng chỉ có thể nghĩ cách khác. Ngoại trừ việc buôn bán hương độc, những chuyện khác đúng là xuất phát từ ý chỉ của nàng. Tiểu hỗn đản này đối với thân phận thật của nàng dường như chẳng có chút kính sợ nào, thậm chí còn căm ghét đến nghiến răng. Còn dám gọi hoàng thất là người nhà họ Nhan, quả thực là bất kính đến cùng cực. Chỉ, ta đã bảo người chuẩn bị nước nóng rồi, chị đi ngâm nước ấm một chút nhé. Trên người ra nhiều mồ hôi, khó chịu lắm. Bên ngoài, tiểu nha hoàn báo nước đã chuẩn bị xong. Ôn Trước Cần liền hạ giọng nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nói xong, nàng ngước lên nhìn, cảm thấy thần sắc của Nhàn Tĩnh Lam có gì đó không ổn. Chỉ, sao vậy, còn giận sao, hay là chị cắn ta thêm mấy miếng nữa nhé? Ôn Trước Cần dè dặt hỏi, toàn mùi mồ hôi, ta muốn tắm rửa, người đừng có làm bậy nữa. Nhàn Tĩnh Lam nói, đẩy cánh tay mà Ôn Trước Cần vừa đưa ra. Ôn Trước Cần vội vàng đáp lời, đỡ Nhàn Tĩnh Lam đứng dậy. Tìm áo khoác cho nàng rồi bế thẳng đến phòng tắm. Dẫu vừa rồi hai người đã ra thịt kề cận, nhưng ánh mắt của Ôn Trước Cần vẫn chưa nhìn thấy gì, chỉ mải mê hôn lên môi Nhàn Tĩnh Lam. Lúc này, suy nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định đeo tấm lụa đen. Hiệu lực của hương kích tình tuy đã yếu đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhàn Tĩnh Lam vẫn như thường ngày, trước tiên ngâm mình trong bồn thuốc, sau đó là bồn hoa hương. Khi được Ôn Trước Cần bế lên, nàng nhìn về phía Ôn Trước Cần, phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn ấy vẫn phủ một tấm lụa đen. Trong lúc gần gũi với Ôn Trước Cần vừa rồi, Nhàn Tĩnh Lam có khoảnh khắc cảm thấy đôi mắt mình dường như nhìn rõ hơn. Tuy giờ đây vẫn còn mờ mịt, nhưng so với trước đã rõ ràng đôi chút, có thể thấy được đại khái các khối màu. Nhàn Tĩnh Lam thử nhớ lại cảm giác khi Ôn Trước Cần thân thiết với mình, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, gò má và vùng quanh mắt nóng bừng lên. Khi Nhàn Tĩnh Lam được đặt vào trong bồn nước, tầm nhìn của nàng lại càng rõ thêm vài phần, lần này thậm chí nhìn thấy được đôi môi và chiếc cằm của Ôn Trước Cần. Nhàn Tĩnh Lam khẽ hít một hơi, thầm nghĩ đôi mắt bệnh tật này thật kỳ quặc. Chỉ cứ ngâm đi, đến giờ muội sẽ quay lại. Ôn Trước Cần khẽ nói, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nàng. Nước ấm vây lấy thân thể Nhan Tĩnh Lam, nàng khép mắt, để cơ thể thả lỏng, cảm giác căng thẳng vừa rồi dần dần dịu đi. Quy trình tắm rửa với dược liệu và hoa hương này, dù khi còn ở trong cung nàng cũng không có thời gian sắp xếp. Quả thực có tác dụng tốt cho cơ thể, cảm giác cũng rất dễ chịu. Sau khi được lau khô và đặt vào bộ chăn đệm mới thay, Nhan Tĩnh Lam được an ổn nghỉ ngơi, còn Ôn Trước Cần mới rời đi tắm rửa. Lúc trước bận rộn dỗ dành người, lại mang theo cảm giác áy náy, tạm thời nàng đã ép mình không nghĩ đến những hình ảnh thân mật với Nhan Tĩnh Lam khi hiệu lực hương thuốc đang mạnh mẽ. Nhưng lúc này, ngâm mình trong làn nước ấm, trong đầu nàng lại ùa về những cảnh vừa qua. Cảm giác dưới tay và trên làn da giờ đây dường như càng trở nên mãnh liệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, như được đưa đến tận mây xanh, đầu óc trống rỗng hồi lâu. Chỉ tiếc rằng khi ấy nàng quá vội vã, không có cơ hội chậm rãi cảm nhận. Trong lòng lại dấy lên khát vọng lần nữa, Ôn Trước Cần trong đầu lại hiện lên ý nghĩ muốn như vừa rồi, tiếp tục trêu đùa vị mỹ nhân tỷ tỷ kia. Nàng ngẩn ngơ hồi tưởng lại một lát, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Những hình ảnh trong bí hí đồ mà nàng từng lật qua chỉ dừng ở vài trang đầu, không dám xem tiếp. Vì vậy, dù lúc đó trong đầu tự động hiện lên kiến thức từ bức đồ kia, nhưng cũng chỉ hạn chế mà thôi, phần lớn vẫn dựa vào bản năng. Có lẽ, nàng nên tìm cơ hội xem lại lần nữa. Giữa hai người đã thân mật đến vậy, sau này, Ôn Trước Cần nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên cảm giác bồn chồn, kìm nén không được. Sai người hầu thêm một thùng nước lạnh, nàng ngâm mình hồi lâu để làm dịu tâm trạng mới bình ổn lại. Rời khỏi bồn tắm, thay y phục, Ôn Trước Cần gọi người mang cơm tối lên, tiện thể hỏi dò về chuyện khi mình được đưa trở về. Nha hoàn thuật lại rằng Ôn Trước Cần được một người tốt bụng dìu về, không quên kể lại những chi tiết nàng từng nghe. Đối phương có nhắc đến thân phận không? Ôn Trước Cần kinh ngạc, lúc đó bị người của phủ An Khánh quận vương truy đuổi, vậy mà còn có người dám đứng ra giúp nàng. Người này không sợ phủ quận vương hay sao? Người đó chỉ nói là tiêu sư do Thương Hành mướn, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Nha hoàn nhớ lại, đáp, người có nhớ rõ diện mạo của người đó không? Ôn Trước Cần hỏi tiếp, nhớ rõ, nếu gặp lại, nhất định nhận ra. Nha hoàn gật đầu chắc chắn, được rồi, sau này ta dẫn ngươi đến Thương Hành xem thử. Ôn Trước Cần nói, đối phương đã đưa mình về, dù sao cũng nên biếu tạ bạc, coi như cảm ơn. Nếu người đó vì cứu nàng mà bị phủ An Khánh quận vương làm khó dễ, nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu may mắn người kia là người có tâm huyết, thêm chí nghĩa hiệp, có thể thu nhận để mình sử dụng thì càng tốt. Khi ra ngoài, tiểu thư tửu lượng yếu, bên cạnh không có người đi cùng thì đừng uống nhiều, nguy hiểm lắm. Nếu thật sự không thể từ chối thì cũng phải mang theo và uống ngay một viên tỉnh tử hoàn. Ở chỗ nữ y sư Trương có bán, sau này phải chuẩn bị sẵn vài viên. Lúc mang hộp cơm lên, Kim Dụy thấy Ôn Trước Cần thần sắc rạng rỡ, mắt sáng long lanh, khóe môi và đôi mày đều phảng phất nét vui sướng khó tả, trong lòng vừa an tâm vừa có chút bức bối. Ta biết rồi, phiền Kim Dụy tỉ tỉ giúp ta chuẩn bị một ít. Đừng nói với Giang Mụ Mụ nhé. Ôn Trước Cần hiểu Kim Dụy lo lắng cho mình, cười đáp. Nô tỳ tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô nương, chỉ mong cô nương khi ra ngoài phải cẩn thận. Giờ không giống như trước kia nữa, hoặc có thể mời vài người từ tiêu cục đến hỗ trợ. Không biết tiêu cục có tiêu sư nữ biết võ nghệ hay không? Kim Dụy nói, hẳn là có, ta sẽ tự đi tìm hiểu. Ôn Trước Cần gật đầu, nói chuyện với Kim Dụy mấy câu, nàng cầm lấy hộp cơm, vào nội thất dùng bữa tối cùng Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không để Ôn Trước Cần đút ăn, tự mình cầm thìa ăn cháo. Ôn Trước Cần cũng ngồi xuống dùng bữa. Hôm nay cả hai đều hao tổn không ít sức lực, ăn uống nhiều hơn so với ngày thường. Dùng xong cơm, Nhan Tĩnh Lam xúc miệng, rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần mang hương liệu thắp lên, sau đó ân cần lấy loại hoa lộ được đồn là rất tốt cho da mặt, cẩn thận đắp lên mặt Nhan Tĩnh Lam. Thật ra hương tự nhiên trên người tì tì là tốt nhất, những loại hoa lộ này so ra đều kém xa. Nhưng áo đái từ bảo rằng dùng hoa lộ đắp mặt có thể khiến da rẻ mịn màng hơn, ta thử qua rồi, thấy cũng hiệu quả. Tì tì có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Ôn Trước Cần vừa cẩn thận thoa hoa lộ lên mặt Nhan Tĩnh Lam, vừa hỏi. Trước đây, làn da của Nhan Tĩnh Lam tuy trắng nhưng vì cơ thể yếu, khuôn mặt luôn thiếu huyết sắc, trông tái nhợt. Sau khi dưỡng sức mấy hôm, da rẻ nàng giờ trắng hồng, căng mịn, chạm vào như được phủ nước. Ngươi có thể nhận ra ta bằng mùi hương sao? Nhan Tĩnh Lam ngập ngừng hỏi, chợt nhớ lại chuyện Ôn Trước Cần từng nói rằng đã nhận ra nàng chỉ bằng mùi hương khi ở bên ngoài. Đúng vậy, ta còn chưa kể với tỷ tỷ, mũi của ta rất thính. Những hương liệu chỉ cần ngửi một lần ta liền nhớ mãi không quên. Ngay cả những mùi người khác không ngửi thấy, ta cũng nhận ra. Mùi thơm thì không sao, nhưng mùi khó chịu thì thật sự rất khổ sở. Vì thế ta mới thích chế tạo hương liệu để át đi những mùi không dễ chịu. Mỗi người đều có hương riêng, mà hương trên người tỷ tỷ là hương thơm dễ chịu nhất mà ta từng ngửi thấy. Ôn Trước Cần thấy Nhan Tĩnh Lam có vẻ hứng thú, liền hào hứng kể. Nhan Tĩnh Lam lúc này mới hiểu ra, hóa ra hôm đó, trong con hẻm nhỏ, nàng đội mũ che mặt, Ôn Trước Cần không nhìn thấy dung nhan mà vẫn nhận ra được, là nhờ mùi hương trên người nàng. Đúng là cái mũi thính như chó con. Tỷ tỷ, ta nhớ hôm sinh nhật của Xuyên Nữ Nương Nương, khi ta dạo quanh Thiên Huyền Cung, dường như đã ngửi thấy mùi hương của tỷ. Ngày đó tỷ cũng đến dâng hương sao? Ôn Trước Cần bỗng nhớ lại, tò mò hỏi. Sắc mặt Nhan Tĩnh Lam thoáng sững lại. Ngày đó, nàng quả thật vẫn còn ở Thiên Huyền Cung. Cũng chính vào ngày ấy, nhân lúc sinh nhật của Xuyên Nữ Nương Nương, người đông hỗn loạn, nàng mới thoát ra được. Không ngờ hôm đó suýt nữa thì chạm mặt Ôn Trước Cần. Ừ, ta có đến. Nhan Tĩnh Lam nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp. Thật kỳ lạ, các người tín ngưỡng Xuyên Nữ Nương Nương, vậy cớ gì lại bị xử lý cùng nhóm Thanh Lưu trong vụ án mưu phản kia? Ôn Trước Cần cảm thấy có chút bất thường. Có lẽ lần này không phải toàn bộ đều là Thanh Lưu, mà xen lẫn một số phe phái khác. Ta cũng không rõ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhan Tĩnh Lam hơi cứng nhắc nói. Được, không nhắc nữa. Tỷ tỷ, ta giúp tỷ thoa thêm thuốc dưỡng tay nhé. Ôn Trước Cần vội vàng dừng lại, đoán rằng có lẽ mình đã vô tình chạm đến nỗi đau của Nhan Tĩnh Lam, bèn đổi chủ đề. Những chuyện bên trong rắc rối thế nào, e rằng chỉ có những người quyền cao chức trọng mới biết rõ. Ôn Trước Cần nhanh chóng bận rộn với việc thoa thuốc dưỡng tay cho Nhan Tĩnh Lam, cắt tỉa móng, bôi thuốc xóa vết sẹo. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, Nhan Tĩnh Lam đã có chút mơ màng buồn ngủ. Ôn Trước Cần vốn định nhân cơ hội lại gần gũi thêm chút nữa, nhưng rồi lại không nỡ quấy rầy giấc ngủ của nàng, liền nhẹ nhàng đắp kín chăn. Hôm nay tỷ tỷ vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Tiếng của Ôn Trước Cần vang lên bên tai, mí mắt Nhan Tĩnh Lam hơi động đậy. Hôm nay đúng là vất vả thật, ra ngoài một chuyến đã hao tổn không ít sức lực, lại còn bị nàng ta hành hạ, như thế, tiểu hỗn đản, ngày mai sẽ tìm nàng tính sổ sau. Không lâu sau, Nhan Tĩnh Lam đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Nhan Tĩnh Lam, sau đó lại hít nhẹ hương thơm từ nàng, lúc này mới rời đi. Ôn Ôn, ngươi rảnh rồi chứ? Ta vừa nhớ ra được một số điều về phương pháp chế loại hương mềm thơm từ tô hợp dầu. Chỉ cần có được tô hợp dầu là có thể bắt tay vào làm. Nhưng hôm nay ngươi uống say, hương liệu cũng không mua được. Áo đới tư nhìn thấy Ôn Trước Cần liền tiến lên nói. Ngày mai hãng nói, chắc chắn có thể mua được, ngươi yên tâm. Giờ thì đi nghỉ chiếc đi, ta muốn vào phòng chế hương một lát. Ôn Trước Cần đáp, không để áo đái tư đi theo, Ôn Trước Cần tự mình đến phòng chế hương rồi đóng cửa lại. Tàn dư của hương thuốc kích tình khiến nàng khó lòng yên tĩnh. Dứt khoát lấy bí hí đổ ra xem tiếp, lần trước còn có chút xấu hổ, chỉ dám nhìn qua loa mấy trang đầu. Lần này Ôn Trước Cần quyết tâm xem kỹ, với tâm thế học hỏi, mới phát hiện ngoài hình vẽ còn có cả lời chú giải bằng chữ. Trang trước nàng xem chỉ là giai đoạn dạo đầu, gọi là thâm quyến quyến, còn chưa đến chính sự. Đôi mắt Ôn Trước Cần mở to, hóa ra những gì vừa rồi vẫn chưa phải là chân chính mây mưa. Nhưng chỉ mới như thế đã khiến nàng cảm giác, nếu thực sự là mây mưa, vậy chẳng phải sẽ. Ôn Trước Cần mặt đỏ tim đập, lại tiếp tục xem thêm mấy trang, lần nữa mở mang kiến thức. Kết hợp với những điều vừa tiếp thu được, nàng suy ngẫm lại sự bất thường mà mình cảm thấy trước đây, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Nàng chỉ mải mê nghĩ đến cảm giác của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến mỹ nhân tỷ tỷ, chỉ biết đơn phương. Bắt nạt người ta, chẳng trách mỹ nhân tỷ tỷ không hài lòng, còn nói không được phép có lần sau. Nếu tỷ tỷ có thể giống nàng, cũng cảm thấy thích thú, cùng tận hưởng niềm vui như nhau, hẳn sẽ không tỏ ra như vậy nữa. Ôn trước cần nghĩ ngợi, lại chăm chú xem thêm một hồi. Hồi lâu sau, nàng cuộn lại quyển bí ý đồ, uống một bình trà lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Những ngày tháng tương lai thật đáng mong chờ, nhưng trước mắt vẫn phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nếu không, ngay cả mạng cũng chẳng giữ được, còn gì để hưởng thụ nữa. Đội hộ vệ của mình phải nhanh chóng lập nên, trước mắt có thể tạm thời thuê người từ tiêu cục để đối phó. Ngoài ra, hôm nay việc mua hương liệu không thành, lại còn kết thù rõ ràng với phủ thế tử An Khánh quận vương. Nếu thế tử An Khánh không chịu từ bỏ, không biết còn giở trò gì ghê tởm hơn. Có lẽ đã đến lúc phải tìm một đồng minh hợp tác, không thể trì hoãn thêm nữa. Chỉ là, nên tìm ai đây lại là một vấn đề. Ôn trước cần liệt kê một vài vị công khanh tại thành Vân Kinh, cân nhắc thử nghiệm tiếp cận từng người. Bây giờ đã kết thù với phủ quận vương An Khánh, không biết liệu còn ai dám hợp tác cùng nàng hay không. Suy nghĩ một hồi, nàng đã có chủ ý trong lòng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ Tí, Ôn trước cần đứng dậy vươn vai, rửa mặt chải đầu rồi quay lại nội thất, ôm lấy Nhan Tĩnh Lam cùng ngủ. Sáng hôm sau, Ôn trước cần cùng Nhan Tĩnh Lam dùng bữa sáng, sau đó nàng ra ngoài lo công chuyện. Không lâu sau, Kính Tham Ninh và Diêu Tử Tương cùng đến. Nhan Tĩnh Lam dưới sự giúp đỡ của Kính Tham Ninh đã sửa soạn trang phục xong, sau đó đi ra ngoài cùng hai người. Cách chương